Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2463, La Sa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, lại là nửa tháng trôi qua mở ra đồng hồ nhật quỹ, chính là 15 năm thần nữ thành phủ thành chủ Tây Bắc vị trí trong một tòa linh hạnh viện. Trương Nhược Trần đẩy cửa đi ra, ánh nắng rơi tới trên mặt hắn, ấm áp, tâm tình không nói ra được hài lòng. Tại khỏa tinh cầu băng tuyết này, dương cương là xa xỉ đồ vật, một năm chỉ có hơn 10 ngày có thể thấy được. Bế quan 15 năm, thể nội gông xiềng kéo đứt 99 đạo. Chỉ kém cuối cùng một đạo, niệm dục ra tỏa, Trương Nhược Trần liền có thể đi vào bách gia cảnh đại viên mãn. Khi đó, bán thần chi thể sẽ không còn thụ bất luận cái gì trói buộc, thần lực cuồn cuộn, huyết khí kinh thiên, thực lực tu vi chắc chắn đi vào thế giới hoàn toàn mới. Thánh nguyên bị thương, đã hoàn toàn khôi phục, duy thừa khí hải, vẫn không có khỏi hẳn, không thể thừa nhận ở càn khôn giới một giới lực lượng chung kích. Muốn điều động thế giới chi lực cùng thu thập thất thủ lão nhân, đành phải lại chờ một chút. Niệm dục ra tỏa ở vào trong thánh hồn, cùng ý thức tương liên, thường thường đại biểu tu sĩ chấp niệm, hoặc là dục vọng. Trương Nhược Trần thử qua kéo đứt niệm dục ra tỏa, nhưng, trong đầu tạp niệm mọc thành bụi, huyễn tượng nhiều lần hiện, ngay cả tâm ma đều dục dịch. Cuối cùng, Phụ Hoàng, Thanh Đế, Trì Giao, Trì Khổng Nhạc, Trì Côn Lôn, Man Kiếm Đại Thánh, Hoàng Yên Trần, Thiên Sơ Tiên Tử. Vân vân, đủ loại người, lần lượt xuất hiện, khiến cho thất tình lục dục vô hạn phóng đại, khi thì cười đến đau hai bên sườn, khi thở, khi thì lệ rơi đầy mặt, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Trương Nhược Trần đành phải thu hồi tâm niệm, tạm thời từ bỏ kéo đứt niệm dục ra tỏa. Mặc dù, dựa vào bản thân rất khó xông phá cửa ải cuối cùng, thế nhưng là Trương Nhược Trần lại đạt được bất tử thần điện ban thưởng một viên chuẩn đế phẩm thánh đan. Niệm dục đan, có thể trợ hắn cưỡng ép đột phá. Chỉ bất quá, niệm dục đan năng lượng quá mạnh, mà Trương Nhược Trần thương thế lại không có khỏi hẳn, cho nên mới không có trực tiếp ăn vào. Chờ một chút, chờ khí hải lại khép lại một chút, nuốt niệm dục đan cũng không muộn. Khoảng cách bách gia cảnh đại viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng, Trương Nhược Trần tâm, ngược lại trở nên bình thản, không còn vội vã như vậy. Mở ra đồng hồ nhật quỹ tu luyện 20 năm này, Trương Nhược Trần tu vi, thánh thuật, tinh thần lực, bao quát đối với thanh ý lý giải, đều có tiến bộ nhảy vọt. Không cầu một bước lên trời, chỉ cầu một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó, không có nhục nguyên hội cấp danh thiên tài. Tầm Mộc Đại Sư chuyện gì cao hứng như thế? Cơ Vấn Võ đi vào tiểu viện hỏi. Tầm Mộc Đại Sư không phải đại thánh cho nên còn chưa có tư cách ở lại, đến trong thần mạch động thiên mà thần nữ thập nhị phường mở, chỉ có thể cùng Cơ Vấn Võ cùng một chỗ ở tại nơi này tòa tiểu viện. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, vuốt sâu nói. Đạt được thần nữ thập nhị phường ban cho thánh dược, lão phu tinh thần lực đột phá, đạt đến cấp 59, tự nhiên là rất cao hứng. Xem ra, đời này đại thánh đều có thể. Cơ Vấn Võ kinh hãi, nói. Nhanh như vậy đã đột phá. Trương Nhược Trần cười nói. Có lẽ là trước đó hơn 1.000 năm khổ tu tích lũy đến đầy đủ thâm hậu, bây giờ có thánh dược phụ trợ, tinh thần lực tự nhiên cũng liền đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là một kiện đại hỷ sự, nếu không chúng ta đi thần nữ lâu chúc mừng một phen. Cơ Vấn Võ nói, Trương Nhược Trần đang muốn cự tuyệt chợt hơi suy nghĩ, nghĩ đến đã nửa tháng trôi qua cũng không biết trong thần nữ thành hiện tại là tình huống như thế nào, vừa vặn có thể ra ngoài đi lại một phen, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Cơ Vấn Võ gặp Trương Nhược Trần do dự, lập tức hiểu được cười nói. Ta mời khách. Trương Nhược Trần khuôn mặt già nua kia, giãn ra mà ra, sảng khoái đáp ứng. Tốt, cứ như vậy quyết định. Làm thần nữ thập nhị phường dưới cờ tu sĩ, lại là trong thánh vương cường giả, tiến vào thần nữ lâu tiêu phí, đương nhiên là có rất lớn ưu đãi. Đêm đó, Cơ Vấn Võ xe nhẹ đường quen, tìm đến 12 vị nữ tử trẻ đẹp tiếp khách, lại giới thiệu Trương Nhược Trần quen biết mấy vị chín bước thánh vương cảnh giới thánh quân cường giả. Bữa cơm này, đám người trò chuyện với nhau thật vui. Cơm nước no nê về sau, Cơ Vấn Võ cùng mấy vị kia thánh quân cường giả, riêng phần mình ôm hai vị nữ tử, đi hậu điện xương phòng. Trương Nhược Trần công bố chính mình cao tuổi, đối với nữ sắc không có hứng thú, không cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Hắn đi ra huyền viện, cầm trong tay thần sứ mộc trượng, đứng tại ven hồ, đón bờ hồ bên kia sáng tỏ lửa đèn, lắng nghe êm tai ca múa âm thanh, nhìn xem người đến người đi. Lại có bao nhiêu tu sĩ biết được hoan thanh tiếu ngữ cùng tiểu sắc tài vận phía sau, ẩn giấu đi vô hạn sát cơ. Trương Nhược Trần âm thầm đem tinh thần lực thả ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí dò xét, cảm giác người đi đường đủ loại đối thoại. Thần nữ lâu tụ tập đại thánh cường giả thật đúng là nhiều, các đại thế lực đối với bản nguyên thần điện quả nhiên là tình thế bắt buộc, đều đến băng vương tinh. Ồ, thế nào lại là nàng? Trương Nhược Trần mở bừng mắt ra, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trong đó một tòa hình hoa sen cung lâu, hơi trầm tư một lát hóa thành một đạo u ảnh tiềm lực đi qua. La Sa mặc một thân áo dài, eo buộc thanh đái, cổ áo cùng ống tay áo đều là màu đen, đầu đội khăn chít đầu, môi hồng răng trắng, chắp hai tay sau lưng, rất có hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên vận vị. Ở sau lưng nàng, cùng có hai vị thân thể cao tới 3 mét tu sĩ, đều là người mặc thật dày áo giáp, thấy không rõ chân dung. TV, MB, 1, Ping, V, 1, bất quá, hai vị thiết giáp tu sĩ từ trên hành lang đi qua, phát ra khí thế, lại là làm cho đi ngang qua thị nữ, cả đám đều thân thể run rẩy, lập tức quỳ sát tới trên mặt đất. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Đối với hai vị thiết giáp tu sĩ phân phó một câu, La Sa đẩy cửa, đi vào cung lâu. Hình hoa sen cung lâu, nội bộ không gian rất lớn, dung nạp ngàn người cũng không nói chơi. Đang có 8 vị tuyệt sắc thánh cảnh nữ tử tại trên sân khấu mạn vũ, dáng múa mỹ diệu, dáng người tuyệt hảo, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. So cơ vấn võ bọn hắn mang đi những nữ tử kia so sánh, không biết cao hơn bao nhiêu phẩm cấp. Có một vị khác thiếu nữ áo đỏ, dung nhan càng hơn 8 vị vũ nữ gấp 10 lần. Tay nàng ôm tỳ bà khuynh thế độc lập giống như mặt hồ hồng hà, ngón tay ngọc thon dài, đàn tấu xuất động người nhạc khúc. Là một bài cổ khúc do thần linh sáng tác mà ra, có thể đả động nội tâm của người, khiến người xúc cảnh sinh tình, tiến vào huyền diệu tình cảm giao hòa chi cảnh, chỉ có nhạc nghệ đạt tới tình trạng siêu phàm, mới có thể đàn tấu đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Sa vừa mới đi vào cung lâu, bên trong lập tức vang lên từng đạo quát lớn âm thanh. Bất quá, khi những thánh vệ quát lớn kia thấy rõ đi tới thân ảnh về sau, lập tức từng cái hành quân lặng lẽ, hai tay ôm quyền, khom người xuống, không dám nói nữa. Xếp bằng ở phía trên La Sinh Thiên, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, vội vàng phất tay, ra hiệu những nữ tử mạn vũ kia lập tức lui xuống đi. Tiếng tỳ bà dừng lại, thiếu nữ áo đỏ ánh mắt bắn ra hướng La Sa. La Sa nhìn nàng chằm chằm thật lâu, mới nhìn hướng một lần nữa trở nên gặp không sợ hãi La Sinh Thiên, nói. Hoàng huynh thật hăng hái a, người bộ dáng này, chỗ nào giống như là đến băng vương tinh làm chính sử. La Sinh Thiên cưỡng ép che giấu nội tâm tâm thần bất định nghiêm nghị nói. Sa Nhi, sao ngươi lại tới đây băng vương tinh? Ngươi không phải đang bế quan sao? La Sa ánh mắt lạnh lùng, nói. Để các nàng tất cả lui ra đi thôi. La Sinh Thiên phất phất tay. 8 vị thánh cảnh vũ nữ, như được đại xá, vội vàng đi ra cung lâu. Vị thiếu nữ áo đỏ tay ôm tỳ bà kia đang muốn rời đi, La Sa ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú về phía nàng, nói. Thường hạ cô nương là thần nữ thập nhị phường nhất đẳng đại thánh cường giả, lại là hoàng huynh điểm hoa, không phải ngoại nhân, có thể lưu lại. Tiểu nữ từ tên là Nhất Phẩm Hồng, cũng không nhận ra cái gì thương hạ công chúa điện hạ chỉ sợ nhận lầm người. Thiếu nữ áo đỏ ôn tồn lễ độ, hướng La Sa thi lễ một cái. La Sinh Thiên nói, Sa Nhi, đừng hồ nháo. La Sa nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoàng huynh tại thần nữ thập nhị phường có một vị hồng nhan chi kỳ, chuyện này, không biết Thanh Ly sư tỷ phải chăng biết được. La Sinh Thiên sắc mặt hơi biến đổi, hướng thiếu nữ áo đỏ ra hiệu, nói. Người lùi xuống trước đi. Cáo từ, thiếu nữ áo đỏ bước chân chậm rãi, thân hình uyển chuyển hàm xúc đi ra ngoài, thuận tay đóng lại cửa cung. Ánh mắt của nàng, hướng đứng tại cửa cung hai bên trái phải áo giáp tu sĩ nhìn một chút, ôm tỳ bà, biến mất tại trong màn đêm. Một lát sau, thiếu nữ áo đỏ đi vào Bạch Khanh Nhi trụ sở bên ngoài, khom mình hành lễ, nói. Sư tôn, La Sa tới băng vương tinh còn khám phá thân phận của ta. Bạch Khanh Nhi thanh âm từ trong phòng truyền ra, nói. Thiên La thần quốc thế lực khổng lồ, Thiên Âm thần mẫu càng là đã từng vận mệnh thần nữ, thân phận của ngươi bại lộ, là chuyện sớm hay muộn. Nhưng, ngươi đến cam đoan, vị kia thần hoàng tử hoàn toàn chính xác đã đối với ngươi động tâm. Đệ tử minh bạch, thiếu nữ áo đỏ nói, cùng La Sa cùng đi, còn có hai tôn hàn sát thiết hoàng. Nha, Bạch Khanh Nhi mở ra chất gỗ cửa phòng, mặc một thân mộc mạc áo trắng, đi đến tràn đầy tuyết đọng trong viện, nói. Thiên La thần quốc là La Sát tộc đệ nhất thần quốc, chư thần san sát, không thể khinh thường. Hàn sát thiết hoàng là La Diễn đại đế ngự tiền cận vệ, từng cái đều quanh năm tắm rửa thần khí, cảm thụ thần chi quy tắc huyền diệu, là dưới thần cảnh cường giả số 1. Về phần La Sa, nghe nói từ nhỏ thiên tư tuyệt luân, cực kỳ thông minh, tại thánh cảnh thời điểm, liền có thể xuất lĩnh ngàn vạn thánh quân tiến đánh một tòa đại thế giới, so với nàng hoàng huynh càng lộ vẻ hùng tài vĩ lược. Thiếu nữ áo đỏ có chút lo lắng nói. Thiên La thần quốc nếu để La Sa công chúa dẫn đầu hai vị hàn sát thiết hoàng đến đây, những thế lực khác kia đoán chừng gần đây cũng sẽ điều khiển cường giả đi vào băng vương tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các đại thế lực nếu như liên hợp tạo áp lực, Dạ Lâu chủ bên kia chỉ sợ chịu không được. Mà Trương Nhược Trần lại biến mất vô tung vô ảnh, rất có thể đã trốn ra thần nữ thành. Tiếp xuống thế cục đối với chúng ta sẽ càng ngày càng bất lợi. Không, Trương Nhược Trần khẳng định không có chạy ra thần nữ thành. Bạch Khanh Nhi trầm tư một lát nói. Đường Hỗ, lão Hủ Tải, một vị lão ẩu tóc trắng, từ chỗ tối đi tới, thân hình gầy còm, tóc rối tung, một đôi mắt lại đặc biệt sắc bén, có đếm không hết quy tắc tại trong con mắt xen lẫn, là một vị tu vi cường đại đại thánh. TV, MB, 2, Ping, V, 1, Bạch Khanh Nhi nói, người tiềm hành chi thuật siêu phàm, có thể giấu giếm được vô thượng cảnh đại thánh. Người âm thầm đi theo La Sa, có lẽ có thể tìm tới cất giấu Trương Nhược Trần. Soạt, lão ẩu tóc trắng bay lên đứng lên, bay đến giữa không trung, thân thể hóa thành một con màu đen quái điểu, bay về phía cung lâu hình hoa sen. Thiếu nữ áo đỏ nói, thần nữ thành đã phong bế 20 ngày, trong thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, thường xuyên xuất hiện đại thánh cấp xung đột chiến đấu, dạng này tiếp tục kéo dài, cách thành trì tổn hại ngày không xa. Bạch Khanh Nhi nói, không cần lo lắng, thiên vận ti tư không mang theo thần khí thiên xô châm, đã ở trên đường chạy đến băng vương tinh. Ta có một chiêu dương mưu cam đoan có thể bức Trương Nhược Trần chủ động hiện thân. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, La Sa từ cung trong lầu đi ra, mang theo hai vị hàn sát thiết hoàng, rời đi thần nữ lâu, ngồi lên một cỗ hoa lệ thánh xa. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức ẩn tàng thân hình, lặng lẽ đi theo. Thánh xa liên tiếp đi ra ba đầu đường cái, đi vào trong một tòa thánh phủ. La Sa cao gầy dáng người từ trên thánh xa đi xuống, đứng ở trên mặt tuyết trắng noãn, ánh mắt như có như không hướng về phía sau lưng phương hướng nhìn một chút, khóe miệng hơi vỉnh, lúc này mới đi vào gian phòng. Đi vào gian phòng trong nháy mắt, nàng đầu ngón tay bắn ra một sợi hỏa diễm, thắp sáng treo ở trên vách tường ánh đèn. Chỉ gặp trong phòng, đã là đang ngồi một đạo già nua bóng người. Chính là Tầm Mộc đại sư bộ dáng Trương Nhược Trần. La Sa ngược lại là mày may cũng không kinh ngạc, nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, nhẹ trao lại đại mi, ghét bỏ mà nói. Hay là tranh thủ thời gian biến trở về dáng vẻ vốn có đi, cái bộ dáng này, quá xấu. Mỗi người đều sẽ già, mỗi người đều sẽ xấu. Công chúa điện hạ như thế quan tâm bên ngoài dung mạo. Trương Nhược Trần nói, La Sa vũ mị cười một tiếng, mười phần to gan, thân thể mềm mại đầu nhập Trương Nhược Trần trong ngực nói. Đương nhiên quan tâm, nói thật cho ngươi biết, bản công chúa từ vừa mới bắt đầu, nhìn chúng liền là của ngươi bề ngoài. Ngươi chẳng lẽ không thích dung mạo mỹ lệ, dáng người mỹ lệ nữ tử? Ưa thích một cái lão thái thái, ôn hương Nguyễn Ngọc vào lòng, Trương Nhược Trần khóe miệng co quắp động hai lần, bảo trì lãnh túc dáng vẻ, nói. Linh Hy đâu, nàng có phải hay không cũng tới băng vương tinh, La Sa một đôi cánh tay ngọc kéo Trương Nhược Trần cái cổ, nói. Ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần không thể làm gì, thân hình cùng dung mạo nhanh chóng biến hóa, khôi phục diện mục thật sự, mi thanh mục tú tuổi trẻ mà tuấn mỹ. La Sa nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần gương mặt hình dáng, mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng hít hà, nói. Ta ở trên thân thể ngươi, ngửi thấy tĩnh tĩnh đặc hữu mùi thơm. Ngươi cùng với nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần trong lòng nhảy một cái, bị dọa đến không nhẹ. Lo lắng, cũng không phải La Sa hiểu lầm. Mà là, nếu La Sa có thể ngửi được cô xạ tĩnh đặc hữu mùi thơm, tu sĩ khác cũng khẳng định có thể phát giác. Như vậy nghênh ngang đi thần nữ lâu, có thể sống đi tới, có thể nói là vạn hạnh. Trương Nhược Trần nói, có còn sót lại mùi thơm sao? Ta lúc ra cửa, rõ ràng thanh lý qua mùi. La Sa một trường đặt tại ngực Trương Nhược Trần, thân thể mềm mại, giống như một trận gió đồng dạng bay ra ngoài, một lần nữa đứng thẳng tại trong phòng, hừ một tiếng. Nam nhân quả nhiên không có một cái nào là đồ tốt, thả ra về sau chính là bốn chỗ hái hoa ngắt cỏ. Ta chỉ là thăm dò ngươi một câu, ngươi liền bại lộ. Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi, xem ra cũng không có trên mùi thơm ra sơ hở khí định thần nhàn mà nói. Ta cùng cô xạ tĩnh, chỉ là quan hệ hợp tác. Ai biết được, nguyên hội cấp thiên tài thật là lớn tên tuổi, khẳng định rất nhiều nữ tử tuyệt sắc hướng trên người ngươi nhào, bản công chúa ngược lại là không quan trọng, nhìn rất thoáng, nam nhân mà, nếu là không có chiêu phong dẫn điệp mị lực dựa vào cái gì đả động bản công chúa trái tim. Thế nhưng là, Linh Hy cô nương sợ rằng sẽ đối với ngươi phi thường thất vọng. La Sa u thán một tiếng, Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng dậy, nói, nàng ở đâu, ta không nói cho ngươi, trừ phi ngươi nói cho ta biết trước tĩnh tĩnh ở đâu. La Sa nói, Trương Nhược Trần nói, thần nữ thành phủ thành chủ, các ngươi thế mà giấu ở chỗ nào, không tệ a, nơi tốt. La Sa mỉm cười tán dương một câu, Trương Nhược Trần nói, trả lời vấn đề của ta, ta lại không, trừ phi ngươi lại trả lời ta một vấn đề. La Sa ngẩng lên cổ tuyết một bộ muốn cùng Trương Nhược Trần đối nghịch bộ dáng. Trương Nhược Trần nói, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, bản công chúa liền thích đến tiến thêm thước mà lại còn thích xem ngươi không thể làm gì dáng vẻ. La Sa cảm nhận được trong phòng nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, ý thức được tựa hồ đem Trương Nhược Trần làm cho tức giận, thế là thấy tốt thì lấy, nói. Một vấn đề cuối cùng, thật một vấn đề cuối cùng. Trương Nhược Trần nói, cực phẩm bản nguyên thần tinh ở nơi nào? La Sa nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hai mắt hỏi như thế nói. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tờ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118992999 NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách Trương.